Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 2, 4, góc chuyện audio.com. Giống hôm qua những người thích giễu cợt hắn, chủ yếu cũng là bởi vì hắn động tí lại khóc, có nguyên nhân để trêu nên động một chút liền lấy hắn làm niềm vui. Tim vui vẻ, nhưng bị đau tự nhiên là muốn khoác a. Hắn nhỏ giọng giải thích, nhưng cũng chân thành không ngụy biện nói ra lời lẽ chi lý. Mộ Dung Tinh nghe vậy cứng lại, lập tức lại hung tợn trừng mắt hắn, thẳng đến hắn kinh hãi đem nước mắt cứng rắn thu hồi đi. Lúc này mới rõ ràng khiển trách, ngươi lớn như vậy còn thích khóc như thế, người khác tự nhiên sẽ đến khi dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người cười ngươi sao? Kia, hắn kia nửa ngày, khuôn mặt tuấn tú xị xuống giống như quả mướp đắng. Vô tội không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng lại mơ hồ rõ ràng, người ta là thật tình vì tốt cho hắn. Từ đây trong lòng mới vừa rồi nghi ngờ lập tức liền biến mất hầu như không còn. Tề Nghiên, ngươi vừa mới bị ta làm phỏng đúng không? Thấy hắn ngốc làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vì mặt mũi của cha, vì giúp Tề gia bá phụ, bá mẫu chưa bao giờ gặp mặt kia dạy con, cũng vì tính toán cho tương lai chính mình, Mộ Dung Tinh trong lòng nảy ra kế, cười đem cánh tay bị thương quấn vải trắng giơ lên trước mắt hắn. Ý định làm cho hắn tâm sinh áy náy, là, quả nhiên, ngốc tử bị tính kế xấu hổ cúi mặt. Nho nhỏ lên tiếng nhận tội, vậy ngươi có phải hay không nên bồi thường, tỏ vẻ xin lỗi không? Nhướng mày chất vấn, là, thanh âm càng nhỏ, càng phát ra áy náy. Được, vì tỏ vẻ xin lỗi, ngươi đáp ứng ta hai cái yêu cầu, hơn nữa tuyệt đối không thể vi phạm, bằng không ta sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Vừa nghe có cách có thể chuộc tội, hắn vội vàng gật đầu, ánh mắt lại sáng bừng lên. Giống con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân, ngươi nói, yêu cầu thứ nhất chính là về sau không được ở trước mặt người khác khóc. Cho dù muốn khóc cũng phải nhịn về nhà, một mình trốn ở trong ổ chăn mới được khóc, nghe hiểu không, người lớn đến như vậy còn tại trước thiên hạ khóc thành như vậy. Thật không ra gì, đã hiểu, gật đầu như dã tỏi. Âm thầm nhắc nhở cho chính mình về sau muốn khóc phải nhịn về nhà đến ổ chăn khóc. Bằng không A Tinh sẽ không để ý đến hắn. Kia, cái thứ hai đâu, yêu cầu thứ hai, dò xét hắn liếc mắt một cái. Trùng hợp chống lại ánh mắt hồn nhiên của hắn. Mộ Dung Tinh chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cái yêu cầu thứ hai ta còn chưa nghĩ ra. Đợi khi nào nghĩ ra, ta lại nói cho ngươi. Thực hỏng, thế nhưng đi lừa gạt trẻ con không biết gì cảm giác thật tội lỗi. Được, hắn cười đến hồn nhiên không lo nghĩ, liên tục gật đầu, căn bản không hiểu có người nào đó nãy sinh cảm giác tội lỗi. Liếc mắt nhìn khuôn mặt ngốc một cái, lại một lần nữa xác định hắn thật sự trong sáng làm cho người ta tự biết xấu hổ. Nhịn không được thở dài thật mạnh, vì sao thở dài? Cha mẹ thường nhìn hắn thở dài, hiện tại A Tinh lại đối với hắn thở dài, có phải hay không chính mình chỗ nào không tốt, cho nên bọn họ mới có thể như vậy, không liên quan tới ngươi. Giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, Mộ Dung Tinh lắc đầu thở dài buồn bã, cho thấy không liên quan chuyện của hắn. Kia, lại bắt đầu kia, không muốn lại làm cho hắn tiếp tục kia nữa. Mộ Dung Tinh vẻ mặt suy sụp nói. Ta thở dài là vì ta muốn đi nhà xí, nhà vệ sinh gần nhất ở đâu à ô, không nên ăn nhiều tàu phớ ngọt như vậy. Cách chương.